Vương gia, ly hôn đi. Chương 17, nữ nhân này nhiều mưu ma trước quỷ. Gocchuyenaudio.com. Cảm tạ trời đất, cuối cùng đã đem hắn đại gia lừa đi. Đương nhiên, có lẽ người nào đó tình hình đi tới phân nửa lộ trình, đặc biệt lúc ấy nhớ tới. Vừa rồi, hắn tựa hồ bị người hốt ru. Tô Tần rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, ấm áp an ủi, muốn nói nàng vừa rồi không sợ hãi. Đó là già, bất quá, kinh nghiệm tập võ nhiều năm tự nói với mình, nàng không thể sợ hãi. Nhất là ở trước mặt đối thủ cường đại hẳn là càng thêm ứng đối tự nhiên. Sư phụ từng nói với nàng, sợ hãi cũng không thể thay đổi cái gì. Chỉ có làm cho mình trở nên kiên cố hơn mới là cách giải quyết duy nhất. Sư phụ, nghĩ tới đây, Tô Tần đột nhiên rất tưởng niệm sư phụ. Không biết lão nhân gia ông ta ở bên kia trôi qua thế nào. Còn có tiểu bướng bình, tiểu chuột bay, bọn họ đều trôi qua được không? Tô Tần cùng bọn họ như nhau đều là đứa nhỏ được sư phụ thu dưỡng. Mặc dù không có cha mẹ thương yêu, thế nhưng sư phụ đối với bọn họ cẩn thận quan tâm để cho bọn họ cũng cảm thấy thập phần hạnh phúc. Bổ sung phân khuyết điểm kia, ai, kế hoạch vĩnh viễn so ra kém biến hóa mau. Tô Tần than nhẹ một tiếng, nguyên bản kế hoạch của nàng là mình ở trong tối hắn ở ngoài sáng đến trong nhà con ngựa chết kia. Lung tung cướp sạch một phen, sau đó tìm một chỗ trốn mấy ngày, chờ tiếng gió qua, rồi đến Phẩm Hương Các đi đến phương Bắc, từ đó cùng ở đây tất cả nói cúi chào. Thế nhưng bị một quỷ mặt người như thế quấy rối, nàng chỉ có thể thay đổi kế hoạch, hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Chính là từ chỗ này kiếm ngọc linh lung trên bức họa kia. Thế nhưng, nàng lật bọc của mình, lăng là không tìm được. Nghe Hạnh Nhi nói, nàng tất cả gia sản, ngoại trừ trên người mang tới, còn lại đều ở Duệ Vương Phủ. Phòng trừng vật kia chính ở chỗ đó. Xem ra, nàng ngày mai phải một phen tìm tòi ở Duệ Vương Phủ, ngày thứ hai. Cái gì, ngươi muốn đi Duệ Vương Phủ sao? Ngày thứ hai. Đương lúc nốt ruồi đen nghe được Tô Tần nói như vậy. Lăng là nhảy dựng lên, ngươi không phải nói, ta chỉ phải giúp ngươi len lén tiến vương phủ là được. Còn lại chuyện liền giao cho ngươi, thế nào lúc này lại thay đổi. Nữ nhân này, một ngày một cái ý nghĩ. Chấm, suy, Tô Tần liền vội vàng kéo hắn. Ta đây không phải là cùng ngươi thương lượng rồi sao? Thương lượng cái gì, ngươi đều không rõ hạ quyết tâm. Nốt ruồi đen nhìn nàng một cái, kỳ thực, Tô Tần rất dễ bị nhìn thấu, bởi vì tâm tư của nàng đều ở đây trên mặt viết đủ. Ta đây còn không phải cũng là vì ngày thứ hai hành động chuẩn bị thật đầy đủ. Tô Tần rót cho mình một chén trà, nghiên cứu đạo hình tốt một chút, rồi thăm dò lộ tuyến, ban đêm mới tốt động thủ a, nghiên cứu địa hình. Nốt ruồi đen lại phát hiện một tân từ. Miệng của nữ nhân này Lý Tổng có thể thường thường nhảy ra một, hai từ mới mẻ thú vị, ngài, chính là đi tra xét Duệ Vương Phủ. Tô Tần uống một ngụm trà tiếp tục nói, ngươi đi rất nhiều lần, tự nhiên đối nơi đó quen thuộc, ta còn chưa nhìn qua địa đồ, đây còn không phải là đến lúc nước tới chân mới nhảy. So với đi thực địa khảo sát còn tệ hơn, ngựa chết ngươi có loại, nốt ruồi đen trầm mặc. Đang suy tư, còn nữa, đêm đó hành động, ngươi ở bên ngoài vương phủ coi chừng là được, chỉ có một mình ta đi vào, dù sao cũng phải trước đó thăm dò địch tình, đúng không? Tô Tần phát huy công phu miệng lưỡi ba tấc không lạn của nàng. Tiếp tục du thuyết, được rồi, chấm, cuối cùng nốt ruồi đen bị thuyết phục, đương nhiên, Tô Tần cũng mặt khác bỏ thêm bạc cho hắn, vậy ngươi tính toán bao lâu đi Duệ Vương Phủ? Nốt ruồi đen hỏi, càng nhanh càng tốt, Tô Tần cười cười, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đến buổi tối, Tô Tần lần thứ hai đem chính mình đồ rất hắc, sau đó theo nốt ruồi đen ra khỏi khách sạn. Nói, vì có thể thuận lợi trà trộn vào khách sạn, Tô Tần cũng là làm tương đối lớn hy sinh, không chỉ có phẫn thành nam tử, còn đem mình đồ rất đen, như vậy mới có thể thuận lợi giả mạo thành thân thích nốt ruồi đen. Vào ở giữa khách sạn nho nhỏ này, nốt ruồi đen, ngươi mang thân thích đi tìm việc làm a, khách sạn lão bản cùng nốt ruồi đen hiểu biết. nhìn thấy hắn mang theo Tô Tần xuống, cười hỏi, đúng vậy, hôm nay đi Duệ Vương phủ tìm điểm việc làm linh hoạt. Nốt ruồi đen cười cười, làm rất tốt à, làm thanh niên nên cố gắng nhiều. Lão bản có chút yêu tán gẫu, cửa sau Duệ Vương phủ, Bạch Thúc, là ta, chấm, nốt ruồi đen gõ gõ cửa. Khai mở cửa, là ta, nốt ruồi đen, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Một nam tử khoảng 40 thò đầu ra. Là ngươi à, nốt ruồi đen. Thế nào trễ như vậy mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Chỗ nào, có tiền, ta nốt ruồi đen sao có thể không đến chứ? Nốt ruồi đen cười hắc hắc nói. Bạch Thúc mở cửa, để cho bọn họ tiến vào. À, vị này chính là... Nga, đây là ta một bà con xa, cũng là đến kinh thành kiếm thêm phần cơm ăn. Nốt ruồi đen nhìn thấy Bạch Thúc trong mắt kia phân cảnh giới. Vội vã còn nói thêm, Bạch Thúc, người yên tâm, hắn rất có khả năng, cũng rất cơ linh, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Bạch Thúc trên dưới đánh giá một phen Tô Tần, nhìn thấy nàng mặc dù cùng nốt ruồi đen như nhau hắc. Thế nhưng cặp kia linh động mắt lại lóe rảo hoạt quang mang. Vừa nhìn cũng biết là cái tên cơ linh, mới lập tức gật gật đầu. Được rồi, để hắn cùng nhau đi. Bạch Thúc, hôm nay vì sao phải nhiều nhân thủ như thế? Duệ Vương phủ muốn tu phòng ở sao? Nốt ruồi đen nhìn nhiều thấy người lui tới. Đều ở đây khuân đồ. Ân, Duệ Vương ra hôm nay đi đón Tư Vũ tiểu thư. Đánh giá mấy ngày nữa mới có thể trở về. Mọi người đều vội chỉnh lý gian phòng, đem gian phòng vị vương phi trước kia rút lui. Vương phi, nốt ruồi đen hình như nhớ ra cái gì đó. Nga, chính là cái kia vương phi mới vừa vào cửa liền bị hưu. Đúng, bất quá, nàng nhưng là mình mặt dày mày dạn phải gả cho vương gia chúng ta. Vương gia chúng ta yêu thế nhưng Tư Vũ tiểu thư, vì thế vương gia hưu nàng, lập tức đi tiếp hồi ngay Tư Vũ tiểu thư. Cái gì, Tô Tần nghe đến đó, một cỗ vô danh hỏa tăng vọt tới trán. Cách chương.